Chư Cự Sơn căng thẳng, như lồng kiếm không ngừng rung chuyển trên đỉnh đầu, không biết Trung Nhạc đang làm cái gì. Trung sư huynh, huynh đang... Sao? Quỷ Long Văn ư? Chư Cự Sơn kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đồ đằng văn của Quỷ Long thần tộc sao? Các loại đồ đằng văn dần dần hình thành dưới kiếm khí của Trung Nhạc. Chư Cự Sơn lập tức nhận ra có đồ đằng văn chí cao của Quỷ Long thần tộc. Hắn đã nhìn thấy trên người cự phách của Quỷ Long thần tộc. Đó là bí mật không truyền ra bên ngoài. Hồi đó Chư Cự Sơn đi theo trưởng giả Chư Kiền thần tộc tới Quỷ Long thần miếu làm khách. Tộc trưởng Chư Kiền thần tộc và tộc trưởng Quỷ Long thần tộc so tài. Chư Cự Sơn thấy đồ đằng văn phát ra từ người tộc trưởng Quỷ Long thần tộc. Nó có vẻ phần tương tự giống với đồ đằng văn trên lồng kiếm của Trung Nhạc. Ngoài đồ đằng văn ra còn có các đồ vật đằng văn khác nữa. Đại Nhật Kim Mô đồ đằng văn cũng có liên kết với Quỷ Long văn. Đây là một tòa trận pháp sao? Ngao San San không kìm được mà động dung. Đại Nhật Kim Mô đồ đằng văn và Quỷ Long văn nối liền, hai loại đồ đằng văn đan xen. Lúc này trên sợi dây leo thanh đằng lại hiện ra một loại đồ đằng văn khác nữa, không phải do Trung Nhạc khắc lên mà từ bên trong, chắc hẳn là của Khâu Cấm Nhi tạo thành. Đồ đằng văn này hiện thành hình cú mang thần nhân mặt người, thân chim hai cánh, chân chim đứng trên song long. Đây có lẽ do Khâu Cấm Nhi tham ngộ được huyền cơ trong linh của mình biến thành đồ đằng văn. Ba loại đồ đằng văn đan xen lẫn nhau biến thành đại trận, trận pháp càng ngày càng thêm hoàn hảo. Trung Nhạc thu kiếm khí về, trầm giọng nói: Sư muội, khởi động tam tuyệt trận. Khâu Cấm Nhi vâng một tiếng. Vù, cả cái lồng kiếm đột nhiên bùng cháy, lửa rừng rực cháy. Trong ngọn lửa là con kim mô ba chân trăm trượng giang cánh, phát ra tiếng kêu chấn động trời đất. Quỷ Long một chân trăm trượng đứng trong ngọn lửa. Tiếp đó xuất hiện một vị thần nhân khổng lồ. Hai cự thú, một thần nhân đứng trong không gian trận pháp, đánh bay đèn lồng đầu người, khiến chúng không thể tới được gần. Tam tuyệt trận sao? Ngao San San ngẩng lên nhìn, thấy hàng nghìn cái đèn lồng bay tới nhưng đều bị đánh bay, không thể gây hấn chút nào tới đại trận, nàng không khỏi chấn kinh. Tam tuyệt trận đúng là tinh diệu phi phàm, khiến người khác phải bất ngờ. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi hai tháng trời đi cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ cũng cạnh nhau. Hai người nghiên cứu đồ đằng văn trên tấm da Quỷ Long, tham ngộ bất tử chi thân. Tuy không lĩnh ngộ được bất tử chi thân của Quỷ Long thần tộc, nhưng cũng nghiên cứu được bộ tam tuyệt trận này. Tam tuyệt trận cần hai người cùng lúc thi triển, Kim Mô, Cú Mang, Quỷ Long, Tam Tuyệt, dùng mộc trợ hỏa thế, dùng bất tử huyền diệu của Quỷ Long nâng cao uy lực phòng ngự. Đây là lần đầu tiên họ thi triển tam tuyệt trận. Uy lực tam tuyệt trận bạo phát, liên tiếp đánh rơi đèn lồng. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, đột nhiên thò tay ra ngoài tóm một cái đèn lồng lôi vào. Cái đèn lồng này lập tức dùng nghìn sợi râu quấn chặt lấy thân của hắn, sau đó há mồm nhằm thẳng đầu của hắn lao tới. Chư Cự Sơn và Ngao San San giật thót, vội lao tới cứu, mỗi người tóm lấy một đống râu của nó kéo ra ngoài. Chư Cự Sơn năm ngón tay hóa rồng, vừa to vừa dài, giống như rồng thật có máu thịt. Năm con rồng há mồm ngoạm đèn lồng, bên kia thì âm dương nhị khí chém đám râu của nó. Luận về sức mạnh, hắn còn mạnh hơn cả Trung Nhạc ít nhiều. Dưới sức kéo của hắn, cái đèn lồng ngoạm hụt vào không khí. Ta vốn không muốn cái đầu bé tẹo này, ta thích cái đầu to tròn hơn. Cái đèn lồng đó đột nhiên thu râu về, soạt soạt trói chặt Chư Cự Sơn, khiến hắn không động đậy được. Nó há mồm nhằm xuống đầu hắn mà ngoạm. Cái mồm đầy máu đỏ lòm há ra, cái đèn lồng phình to, mồm còn to hơn gấp đôi cái đầu như ngọn núi của Chư Cự Sơn. Chư Cự Sơn thót tim, thấy cái đèn lồng đã nuốt nửa cái đầu của hắn, thầm kêu mạng mình, thế là hết. Nhưng lúc này, đột nhiên thần uy bùng nổ, một đạo kiếm quang màu kim ghi xuống râu của đèn lồng. Dám nuốt, ta cắt ngươi. Trung Nhạc tay cầm bằng vũ kim kiếm, sắc mặt hung dữ nói. Cái đèn lồng cảm nhận được thần uy, không dám động đậy. Chư Cự Sơn nửa cái đầu bị nuốt vào trong mồm cái đèn lồng, mặt mày tái mét kêu lên. Trung sư huynh, ngươi còn uy hiếp một cái đèn lồng sao? Trực tiếp chém nó đi là xong thôi. Ngươi mà dám cắt ta là ta dám cắn đấy. Cái đèn lồng hét lên, trên đèn lồng có vòng khóa khẽ động. Trung Nhạc thò tay tóm lấy cái vòng khóa, đèn lồng bị tóm cái vòng, đột nhiên xỉ khí ra, râu dây xuống kêu lên. Thả chán ta xuống, ồ thoải mái quá đi. Chư Cự Sơn vội vàng thoát khỏi cái mồm của đèn lồng, quay lại thì thấy nó rất ngoan ngoãn.